Ma thần trời sinh, chương 1382, C1382, mộ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ những kẻ đang lao tới, Ninh Tiểu Xuyên đứng nguyên tại chỗ, thần sắc khẽ động, quanh người lập tức hiện ra hư ảnh của thế giới nguyên thủy. Cũng may, cho dù là cửu U chi địa cũng không thể áp chế thế giới của gia. Chỉ cần có sức mạnh của thế giới nguyên thủy thì Ninh Tiểu Xuyên có đủ tự tin đối mặt với mọi thứ. Chỉ là cửu U chi địa mà thôi. Năm đó khi Ninh Tiểu Xuyên rơi tới nơi này, thực lực quá yếu nên chỉ có thể mặc cho nơi này xô đẩy. Nhưng giờ nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn thậm chí có thể phá vỡ không gian này. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, trong lòng bắt đầu thấy khó hiểu. Không gian cửu U này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại ở trong bụng một con ma quái? Tại sao trước kia khi hắn tới đây lại bị một kẻ tên là Phong Quân Tử nhốt tại đây? Phong Quân Tử và đám ma quái này có quan hệ gì? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên hiện ra vô số câu hỏi. Khi hắn đang trầm ngâm thì những cao thủ thần linh kia đã tới trước mặt. Cút đi cho ta. Ninh Tiểu Xuyên vung tay. Căn bản không thèm để tâm đờ ến chúng. Một luồng sức mạnh cường đại bà N ra. Lập tức mấy cao thủ thần linh kia mặt đầy sợ hãi. Bị Ninh Tiểu Xuyên một trưởng đánh bay đi. Một đám cao thủ thần linh bình thường như vậy. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên chẳng đáng nhắc đến. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh. Sắc mặt lúc này mới dần bình tĩnh lại. Dù thế nào cứ tìm Phong gia chủ trước đã. Hắn bị con ma quái này nuốt. Phải cũng rơi vào đây mới phải. Chọn một hướng. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu đi. Nửa ngày sau hắn dừng lại với sắc mặt nặng nề. Tuy nơi này rất giống cửu U chi địa trước kia ta đã tới nhưng nơi này quy tắc rõ ràng khác với cửu U chi địa. Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng thấy khó hiểu. Cửu U chi địa B3N Thái là vì ở đó có quy tắc cổ quái vô cùng tàn khốc và độc ác. Một khi vào đó buộc phải hành sự theo quy tắc nên không sẽ thê thảm. Còn nơi này, tuy cũng có quy tắc tương tự nhưng không phải giết người mà là những quy tắc khác khiến người ta phải suy nghĩ. Ví dụ vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy những nơi gần giống như nơi hành hình. Tại đó có rất nhiều cường giả cấp thần linh bị nhốt lại. Còn một số khác lại tốn công dày vò những phạm nhân này. Nhưng dù là dày vò lại rất ít người bị chết. Cho dù những phạm nhân kia sắp bị dày vò đến không chịu nổi nữa thì lại có người thả ra. Đem đi chữa trị sau đó lại tiếp tục hành hạ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Tình hình đó đương nhiên khiến Ninh Tiểu Xuyên trố mắt cứng họng. Sắc mặt tối sầm đứng đó một lúc. Ninh Tiểu Xuyên lại nhảy lên bay về hướng khác. Giống như cửu U chi địa. Không gian nào cũng có mấy đạo khí tức cường đại. Nơi mà Ninh Tiểu Xuyên đang tới là nơi có khí tức mạnh nhất ở đây. Muốn biết thông tin về nơi này. Cách đơn giản nhất chính là tìm kẻ mạnh nhất, giống như ở cửu U chi địa. Lôi quang chủ thần chính là người nắm giữ cả vùng đất. Ninh Tiểu Xuyên bay trên không trung. Một lát sau hắn đáp xuống đất. Nơi hắn đáp xuống là nơi khá giống với nghĩa địa. Diện tích nghĩa địa này cực lớn. Trong đó là liệt bia mộ và quan tài. Nhưng bên trong lại không có thi thể. Đi một lúc, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện cảnh tượng khiến hắn trố mắt. Chính trung tâm nơi này là vô số thi thể đang thối rữa không ngừng vặn vẹo. Dãy giụa, giữa đám thi thể này là mấy chục cao thủ cấp thần linh bị trói không động đậy được chỉ có thể nhìn đám thi thể kia không ngừng cắn xé thân thể mình. Nhìn từng mảng thịt trên người bị cắn nát. Quá đáng hơn, trong số những thần linh đó có mấy người là nữ. Y phục trên người họ đã bị cắn nát, lộ ra từng mảng da thịt. Đám thi thể xung quanh cũng không đối xử với họ tàn khốc như với nam thần linh. Mà chỉ dùng những bàn tay và cái lưỡi thối rữa của mình ma sát lên làn da trắng của những nữ thần linh kia. Bị một đám thi thể thối rữa làm nhục. Tình cảnh này đúng là khiến các nữ thần linh kia đều sụp đổ. So với nơi này, cửu U chi địa trước kia Ninh Tiểu Xuyên tới đúng là nơi an lạc. Nhưng hai nơi này có một điểm chung đó là đã bước vào thì sống không bằng chết. Khắc khắc, có kẻ lại xông vào vạn mộ viên của ta. Xem ra nơi này lại có thêm một số đồ chơi rồi. Cùng với tiếng cười khẩy đó, cái quan tài lớn bằng đá ở chính giữa nghĩa địa đột nhiên mở nắp. Một nam tử cao gầy, khò quắt như cương thi bước ra, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lượt. Nam tử đó thất vọng lắc đầu, lại chỉ là một hạ vị thần, quá nhàm chán, hành hạ loại này cũng chẳng có ích gì cho ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn chau mày nói, đây rốt cuộc là nơi nào? Ngươi có biết không? Biết, đương nhiên là biết, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngay vòng huyết hoàn dưới chân ngươi cũng không có. Xem ra vẫn là người mới. Là người mới thì ngoan ngoãn tận hưởng mùi vị nơi này đi. Nam tử kia cười khẩy, rồi đôi tay gần như xương của hắn tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Hư ảnh thế giới nguyên thủy mở rộng. Thân hình lắc một cái. Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện bên cạnh nam tử kia. Một chưởng đánh trúng đỉnh đầu hắn. Ngươi, sao có thể? Nam tử kia cảm thấy sức lực trên người nhanh chóng mất đi. Vẻ mặt đầy kinh hoàng. Sau khi khiến nam tử kia không còn khả năng phản kháng mới hút hắn vào trong thế giới nguyên thủy. Chỉ cần đối phương vào đó thì hắn sẽ thành đối tượng cho Ninh Tiểu Xuyên mặc sức hành hạ. Ninh Tiểu Xuyên không nói không rằng đưa hắn vào thế giới nguyên thủy ngay là vì muốn dùng sức mạnh của thế giới tìm kiếm ký ức của hắn. Tu vi của hắn đã là cấp chủ thần. Nếu không dùng sức mạnh của thế giới nguyên thủy, Ninh Tiểu Xuyên không thể nào xâm nhập ký ức hắn được. Sau một lúc, Ninh Tiểu Xuyên có vẻ chợt hiểu, là một nơi gần giống với cửu U Chi Địa, nhưng đúng là không phải nơi đó. Hơn nữa, Phong gia chủ lại không tới đây. Nếu vậy thì ta phải tìm cách rời khỏi đây trước đã. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã đoạt hồn của nam tử này rồi ném hắn vào thế giới nguyên thủy, không bận tâm tới hắn nữa. Nam tử này thật ra cũng không hiểu nhiều về nơi này. Ninh Tiểu Xuyên đoạt hồn hắn, ngoài việc biết đây không phải cửu U Chi Địa ra, Phong Thác cũng không tới đây thì tình hình khác hắn chẳng biết gì thêm. Nhưng có kinh nghiệm ở khi thoát khỏi cửu U Chi Địa rồi nên lần này hắn liền nghĩ cách để giày vò nơi này. Khi hắn chuẩn bị bỏ đi thì bỗng nhìn sang những người đang bị đống thi thể thối giữa hành hạ. Đã gặp thì là có duyên. Ta giúp các ngươi một tay vậy. Ninh Tiểu Xuyên thầm thở dài. Thân thể lắc nhẹ, lập tức đánh tan đống thi thể kia thành cho bị. Còn những thần linh kia được Ninh Tiểu Xuyên chuyển tới không thế giới nguyên thủy. Làm xong việc, Ninh Tiểu Xuyên mới bay lên bầu trời tối tăm. Càng lên trên, Ninh Tiểu Xuyên gặp phải lực cản càng lớn. Cũng may nhờ ảnh hưởng của sức mạnh từ thế giới nguyên thủy nên Ninh Tiểu Xuyên mới vượt qua được và tới thẳng mép vách không gian. Ninh Tiểu Xuyên lật tay, diệt thế ma kiếm xuất hiện. Rác, tấm vách không gian bị Ninh Tiểu Xuyên chém ra một lỗ hổng. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức bay ra ngoài. Thoát được không gian cổ quái đó, Ninh Tiểu Xuyên rơi vào một vùng không gian tối tăm, trôi nổi tự do trong nơi này. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị thu hút bởi những tiểu không gian lơ lửng trong bóng tối. Những tiểu không gian này cũng giống với nơi hắn tới sau khi thoát khỏi cửu U Chi Địa. Lẽ nào những không gian này đều ở trong không gian bên trong ma quái? Không phải nó chỉ có không gian mà ta vừa tới. Nhìn những tiểu không gian kia, Ninh Tiểu Xuyên do dự một chút rồi cầm diệt thế ma kiếm lao về phía một tiểu không gian gần đó. Không tìm được Phong Thác, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không thể yên tâm rời khỏi đây. Ở đây có nhiều không gian như vậy thì Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên phải tìm kiếm một lượt. Đến khi nào tìm được Phong Thác mới thôi. Mở, một bức phách của tiểu thế giới bị Ninh Tiểu Xuyên chém tan. Hắn liền chui vào bên trong. Lại một không gian giống như cửu U Chi Địa. Ninh Tiểu Xuyên vào trong rồi trực tiếp dùng năng lượng từ thế giới hút hết mọi sinh mệnh ở đây. Bất luận là tốt hay xấu, là nam hay nữ, hút sạch mọi sinh mệnh. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tới không gian khác. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên hút hết sinh mệnh của bốn tiểu không gian thì bóng tối quanh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rung chuyển. Cách chương.